Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, Vương đô. Hạo Thiên Vương triều, làm trên mảnh đại lục này một trong bá chủ. Ở Lân Cận Chư trong nước địa vị là thuộc về siêu nhiên. Thuộc về đứng đầu nhất đại quốc một trong. Hoàng, đi xuống hoàng nữ nhân, hoàng tử, gia tộc, quan viên, hoặc nhiều hoặc ít cùng này đại tông môn, học viện, viện nghiên cứu có liên hệ. Đương nhiên, bởi vì là vương đô, nơi đây tràn đầy các loại các dạng tình báo buôn lậu. Địch quốc gián điệp, kỹ xảo không lớn mà đã vô thanh vô tức chết đi. Còn sống, ẩn núp, không có chỗ nào mà không phải là xuất chúng tồn tại. Vị ở trung ương hạch tâm vương cung, vòng ngoài một vòng đỉnh tiêm thị vệ, quân binh vờn quanh, lại ngoại vi là một đạo cô lập hoàng hà, giữa sông du đãng như ẩn như hiện quái vật kinh khủng. Không cần huấn luyện đặc biệt xuống tọa kỵ là rất khó vào đi. Đi ra, thỉnh thoảng bay qua chim nhỏ, hoàng hà dưới biết lộ ra một viên to lớn quái ngư đầu to đem nuốt vào. Yêu thú, tu chân giả cũng không ngoại lệ. Quái ngư hàm răng sắc bén dị thường, có thể đơn giản phá vỡ chân nguyên lực cùng yêu nguyên lực. Cái này hoàng hà bên ngoài hai trong phạm vi trăm thước, không có bất kỳ người nào tích cùng vật kiến trúc. Theo tin vỉa hè sưng, một ít tử hình phạm cùng tà sửa, ma tu, bởi vì thương thiên hại lý việc bị bắt về sau, thống nhất sẽ bị ném vào đến cái này hoàng hà trong làm mồi cho cá. Hoàng hà dưới có bao nhiêu quái ngư? Cho tới nay là một câu đố. Không người biết, lướt qua cái này 200 mét phạm vi, chính là chính nhi bát kinh khu nhà rồi. Cổ kính đỉnh đài lầu các, hiện đại hóa nhà cao tầng, trải xi măng thiết đại đạo, ngựa xe như nước, lưỡng chủng cực đoan phương hướng phát triển cùng hiện tượng đan vào một chỗ. Không thấy chút nào quái dị, rất hòa hợp, càng đến gần vương cung kiến trúc, càng là xa hoa, tương phản. Càng đi bên ngoài, càng ranh giới kiến trúc, còn lại là càng ngày càng đồng nát, thậm chí có thể chứng kiến không ít nhà trệt, ngay cả nhà lá đều có. Vương đô đang cửa bắc, một nhóm 7 vị đều là nữ tử, trong đó 2 cái là kiều tiểu lô ly, mặt khác 5 vị tất cả đều là cực kỳ dung mạo xinh đẹp đại mỹ nữ. Mặc quần áo phong cách không giống với, người tốt nhiều, còn chưa tiến vào đâu, cứ như vậy nháo đằng. Đạo tuệ thanh âm buồn buồn nói, chakra vũ y cách người mình tạo thành đủ rất rộng lớn áo choàng che lại toàn thân của nàng, bao quát đuôi cùng trên đầu hồ nhĩ, phía sau dựa theo nhất định phương vị an tĩnh lơ lửng 9 viên cầu đạo ngọc thủy trung không. Thiên về rời một vị kia đưa, biến thân thuật là có thể che giấu rơi đuôi, hồ nhĩ, nhưng, như không cần thiết, đạo tuệ cũng không phải là rất muốn làm cái kia. Dù sao, cửu vĩ hồ thú nhân là của nàng chân thực thân thể. Lúc đầu dáng dấp, tự ý cải biến thành khác, không được tự nhiên không nói, còn chưa phải là rất thoải mái. Cái này chakra vũ y có cách trở tra xét cùng thần thức tác dụng. Đã như vậy, cũng không cần phải đại phí chu trương đi dùng biến thân thuật. Biệt khuất mình, thật lớn, Uchiha Uha ngửa đầu. Đờ đẫn nhìn na cao tới mười mấy trượng cửa thành, cùng với từ vị trí này xuyên thấu qua mở lớn cửa thành xem vào bên trong. Na người ta tấp nập, chưa từng thấy qua khu nhà, không khỏi là sáng mù ánh mắt nàng tân kỳ cảnh sắc. Rất thú vị nha, rất ít có thể có cơ hội ra ngoài, bởi vì sợ Blood Frenzy nổ tung, bị ai hạn chế ở nhà xeo tia hoa cả mắt đổi tới đổi lui. Đi thôi. Đạo tuệ nhẹ giọng nói, nơi đây không thể so bên ngoài, khắp nơi đều là tu giả, thực lực cường đại vũ tu, siêu năng lực giả, ma pháp sư, tự ý dùng thần thức đi liếc người khác, rất dễ dàng gây nên phiền phức cùng tranh cãi, có xeo tia cái này chiến đấu cơ bên người, đánh lộn gì gì đó đạo tuệ đương nhiên không uổng, nhưng là không cần thiết cố ý đi nháo sự, hắn hiện tại đã không phải là tiểu hài tử. Không phải trước đây mới vừa xuyên Việt lúc, ỷ vào lấy sự lợi hại của mình cùng bối cảnh khắp nơi gây chuyện thị phi. Đạo tuệ không có như vậy hổ, ở nộp mỗi người 1 kim tệ phí dụng tiến nhập vương đô sau. Biện nhận phía dưới vị thất nữ đi vào biển người kia người Yamanaka. Rất nhanh sẽ không tìm được các nàng. Hai vị vampire bride đi ở phía trước phụ trách mở đường. Phòng ngừa có cái gì tên gia hỏa có mắt không tròng va chạm đến đạo tuệ. Xeo tia cùng Uchiha Uha một tả một hữu đứng ở đạo tuệ bên người. Thiên đạo, tu la đạo còn lại là ở phía sau đoạn hậu. Đạo tuệ phảng phất là một cái truyền lại đời sau chi bảo vậy. Được bảo hộ ở chính giữa. Hệ số an toàn cực kỳ cao. Đạo tuệ hiện tại không dùng tới thần thức. Dựa vào na nhĩ lực tới tiến hành phán đoán. Đối với hành tẩu, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng tìm mấy vị quen mặt người đi đường hỏi một chút đường. Đi thẳng đến xế chiều mới đi tới mục đích. Con đường đi tới này. Thật có thể nói là vừa nóng náo lại hỗn loạn. Trộm lừa gạt. Bên cạnh cho tới bây giờ không đình chỉ qua tiếng động lớn nhượng. Thét to. Mặc dù không có cụ thể hiểu qua. Nhưng, ở con đường đi tới này trong quá trình. Phát hiện ví dụ không khó suy đoán. Vương đô. Cái này một ngư long hỗn tạp nơi. Trật tự vẻn vẹn duy trì ở ngoài mặt. Ngoại trừ không thể đoạt. Những thứ khác, tương tự với khanh mông quải phiến. Đó là thuộc về thông thường việc rồi. Điều kiện tiên quyết là mục tiêu của ngươi là kẻ ngu si. Cộng thêm kỹ thuật của ngươi cao siêu. Bởi vì nhìn không thấy. Thần thức cũng không thể tùy tiện liếc. Đạo tuệ cũng liền không có quá nhiều quyến luyến cùng trì hoãn. Thất nữ hiện nay đứng ở một cái nhà 10 tầng văn phòng trước. Người đến người đi, người ra ra vào vào lạc trạch không dứt. Từ trước bên đi vòng qua cửa sau. Tránh được na đông đảo sóng người. Ở nơi này lạnh tanh nơi cửa sau. Đang đứng một cái tóc vàng đỏ mắt tiểu la lị. Nàng đang cúi đầu bãi lộng một cái tương tự với cầm máy Xbox gì đó. Tốc độ tay kinh người. Bình tĩnh trên mặt là vô hỉ vô bi. Tinh đỏ trong con ngươi cũng là kịch liệt nhộn nhạo muôn màu muôn vẻ tâm tình chập chờn. Cơ hồ là ở đạo tuệ đám người lúc xuất hiện. Nàng phát giác cái gì? Ánh mắt hướng về bên này quét tới. Đạo tuệ nàng chưa thấy qua. Xeo tia cũng chưa từng thấy qua. Uchiha Uha, thiên đạo, tu la đạo càng là không từng có sau đó mặt. Nàng duy nhất biết là hai vị kia vampire bride. Nghĩ đến Demiurge cái kia thân sĩ ác ma căn dặn, phân phó, Evil Eye dùng mình một cái, nhanh lên thu hồi cầm máy Xbox, chủ động, chạy cũng giống như nghênh liễu thượng khứ, lần lượt hướng hai vị kia Vampire Bride gật đầu ý bảo. Evil Eye chần chờ nhìn đạo tuệ, Xeo Tia, Uchiha Uha, tam nữ song song đứng, không phân rõ ai cao ai thấp. Lại nàng cũng không biết ai mới là Demiurge nói vô thượng chí tôn. Cái kia, ta là tạm thời ở Demiurge đại nhân thủ hạ làm việc. Ta gọi Evil Eye. Các ngươi là, thận trọng hỏi thăm, Demiurge đâu? Tiểu quỷ đại nhân tự mình đến trước khi, không ra mặt nghênh tiếp. Cũng không tránh khỏi quá thất lễ. Xeo tia hơi nheo mắt lại. Đánh giá Evil Eye, na tản ra tròng đen. Hồng quang kỳ dị trong con ngươi lóe ra, toát ra làm cho Evil Eye sợ hết hồn hết vía màu sắc. Quên đi, nói vậy có lý do gì ở. Tính toán những thứ này cũng vô dụng. Evil Eye, mang chúng ta đi gặp Demiurge a. Chấm ngoặc kép, đạo tuệ nhéo một cái Xeo Tia tay. Ngăn trở lời của nàng. Evil Eye kinh nghi bất định nhìn Xeo Tia. Nuốt nước miếng, gật đầu tỏ ý biết. Đi ở phía trước dẫn đường, cũng là không để lại dấu vết khoảng cách Xeo Tia hơi xa một chút. Sinh tồn đến nay bản năng nói cho nàng biết, Xeo Tia trình độ nguy hiểm cùng Demiurge là ở vào một cấp bậc. Loại này tồn tại trí cao, vẫn là ít chọc mới tốt. Đi qua Evil Eye dẫn đường, đi lối đi bí mật, thuận lợi lên đến lầu 10. Ở lớn nhất na gian trong phòng họp, gặp Demiurge, đồng dạng tại nơi. Còn có một thân cung trang, cao quý diễm lệ mục nhu nhu. Còn có một thân nữ sĩ tây trang, thẳng đứng ở sau lưng nàng Sino. Cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, cửu nhân chưa nói tới. Nhưng mục nhu nhu đối với đạo tuệ oán niệm đó cũng không phải là một điểm nửa điểm rồi. Mới vừa thấy mặt, mục nhu nhu biến sắc. Đạo tuệ tận lực kéo dài âm điệu, kéo dài ngữ âm, đạo tuệ mặt không đổi sắc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn, không biết Sino có hay không giải quyết đâu. Hẳn là làm xong chưa? Gạo sống nấu thành cơm chín đều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.